Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 838, chương 839, ánh mắt xéo qua là ngươi. Cuộc đời còn lại cũng là ngươi. 19. Ngay từ lúc cùng Hạ Quý Thần vai trò Dư Quang Ca giải trừ hôn nhân thời điểm, nàng liền đem nhà chìa khóa cửa trả lại trở về. Cũng may khóa cửa là mật mã khóa. Quý ức nhớ đến mật mã. Có thể vào đi. Hơn 2 năm không người ở trong phòng. Khác thường rất nặng mùi. Cứ việc cửa sổ đóng chặt. Nhưng khắp nơi vẫn là rơi đầy cho thật dày trần. Quý ức mỗi đi một bước. Trên đất đều sẽ xuất hiện một cái rõ ràng dấu chân. Trong phòng trang trí. Cùng ban đầu không có cái gì thay đổi. Xem ra nàng không được cái nhà này sao. Hạ Quý Thần cũng không trở lại qua. Quý ức vòng quanh căn phòng. Đi một lượt. Đến mỗi một chỗ. Đều có thể nhớ tới một chút đã qua. Trong phòng bếp. Dư Quang Ca làm qua cơm. Hắn ban đầu thành khăn choàng làm bếp còn treo tại vách tường nối kết trên. Trong phòng ăn. Dư Quang Ca cùng nàng ăn chung qua cơm. Trên ghế salon. Dư Quang Ca xem tài liệu. Nàng ôm lấy trái cây. Ngửa người lên nằm xem tivi. Trên ban công. Bởi vì Lâm Chính Ích. Nàng bị Hạ Quý Thần chọc khổ sở. Một người trốn ở chỗ này khó chịu thời điểm. Dư Quang Ca ngồi xổm ở chỗ này dỗ qua nàng. Phòng ngủ chính trong. Nàng nóng sốt. Dư Quang Ca trắng đêm không ngủ chiếu cố qua nàng. Thăm lại trốn xưa. Nghĩ đến những thứ kia từng để cho nàng vô cùng vui mừng qua cảnh tượng. Thật ra thì đều là Hạ Quý Thần phụng bồi nàng cùng nhau kinh lịch. Quý ức mặt mày. Không nhịn được dương lên một vệt nụ cười ôn nhu. Quý ức cuối cùng đẩy ra cửa thư phòng. Bởi vì thư phòng dựa lưng vào sau lưng. Thường xuyên không thấy ánh mặt trời. Bên trong vị mốc rất nặng. Mở cửa một chớp mắt kia. Sặc nàng ho khan chừng mấy tiếng. Nàng che mũi. Ở ngoài cửa đứng một hồi. Chờ trong thư phòng khí tức. Ra bên ngoài giải tán một chút. Mới đi vào. Trong giá sách những sách kia. Đều còn ở. Sách máy vi tính để bàn. Desktop. Không thấy. Trên mặt bàn trừ mấy phần tán là cặp văn kiện ở ngoài. Lại không những thứ đồ khác. Nàng nhớ đến. Ban đầu Hạ Quý Thần làm việc ở đây thời điểm. Nàng còn đi vào đưa qua cà phê đâu. Khi đó hắn. Vì đem Dư Quang Ca đóng vai đến nhất giống như thật. Cùng nàng nói chuyện trời đất. Đều là dùng điện thoại di động. Quý ức suy nghĩ. Khóe môi liền cong lên lướt qua một cái đường cong. Đầu ngón tay của nàng. Nhẹ nhàng xẹt qua tủ sách. Cuối cùng dừng lại ở một cái nửa khép nửa mở ngăn kéo chỗ. Xuyên thấu qua khe hở. Nàng nhìn thấy bên trong có đồ. Nàng cơ hồ không có trải qua suy nghĩ. Liền thuận thế đem ngăn kéo kéo ra. Là một phong thơ. Thật dày. Phình. Cũng không biết bên trong chứa điểm cái gì. Quý ức hiếu kỳ. Cầm lên phong thư. Phong thư không có ém miệng. Nàng dễ như trở bàn tay liền đem bên trong đồ vật rút ra. Là một chồng ảnh chụp. Người trong hình. Nàng quá quen thuộc. Bởi vì chính là chính nàng. Tại quý ức lật tới một tấm tương đối nhìn quen mắt ảnh chụp thời điểm. Nàng liếc nhìn ảnh chụp động tác. Bỗng dưng ngừng lại. Nàng nhìn chằm chằm ảnh chụp nhìn một hồi. Mới hậu chi hậu giác nhớ tới. Mình ban đầu chính là ở nơi này trong thư phòng. Thấy qua tấm hình này. Suy nghĩ, quý ức liền đem ảnh chụp lật cái mặt, quả nhiên ở sau lưng, thấy được một hàng chữ, nguyện ngươi lạc đường cả đời, vẫn là đi tới bên cạnh ta. Bất quá, theo, sinh, chữ, nàng có thể xác định, đây là Hạ Dư Quang chữ, cho nên, những tấm hình này, là Hạ Dư Quang di vật. Quý ức suy đoán, liền đem tất cả ảnh chụp, lật cái mặt, sau đó tại mỗi một tấm hình phía sau. Đều thấy được một câu nói. Thích ngươi a, coi như là biết rõ không có hy vọng. Nhưng vẫn là không khống chế được thích ngươi. Ngươi hỏi ta nhiều yêu ngươi. Ta không nói ra được. Nhưng trong lòng ta hiểu được. Dù là ngươi cùng với người khác ở chung một chỗ rồi. Ta cũng không nguyện ý đi yêu người khác. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.